Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 232, cái này thần chuyển hướng, quả thực khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đi qua trọn vẹn nửa giờ. Gabriel Plas không đợi được trình tổng giám đốc điện thoại. Thì chờ không nổi có điện. Điện thoại kết nối. Gabriel Plas mỉm cười nói. Trình tổng giám đốc, không biết ngươi điều tra thế nào. Trình tổng giám đốc trong lòng mắng to. Trên mặt lại cười đến rất vui vẻ. Cái này, yên tâm, ta điều tra qua. Hắn bất quá là công ty của ta một cái đi đi tài xế. Chân chính tài xế. À, Gabriel Plas có chút mộng bức. Thật là đi đi tài xế. Không thể giả được đi đi tài xế. Trình tổng giám đốc đem Giang Thần thời gian làm việc thường tiếp đơn cùng nước chảy ảnh chụp màn hình. Phát tới, ngươi nhìn, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại kéo đi đi. Tuy nhiên nước chảy không cao, thu nhập rất thấp, nhưng xác thực vẫn đang làm chuyên trách tài xế. Gabriel Plas tiếp nhận ảnh chụp màn hình, nhìn kỹ nửa ngày. Hắn cáo già, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng ảnh chụp màn hình phía trên, xác thực biểu hiện Giang Thần là cái không thể giả được đi đi tài xế. Thật, gia hỏa này một mực tại mở đi đi. Gabriel Plas thấy thế nào đều nhìn không ra sơ hở. Nhưng đây chỉ là gần nhất. Trước đó hắn công tác đâu? Theo ta hiểu rõ, trước đó là đưa chuyển phát nhanh. Trình tổng giám đốc khóe miệng nhếch lên một tia đường cong. Lão hồ ly mỉm cười. Cảm ơn, Trình tiên sinh. Gabriel Plas nói, người đạt được Johan gia tộc hữu nghị. Trình tổng giám đốc nghe xong, mắt trợn trắng, Johan nhà hữu nghị, ta muốn các người hữu nghị làm gì? Có muốn hay không ta trình ra hữu nghị cũng cho ngươi một chút? Người Âu Châu này cũng là dối trá, trực tiếp trả thù lao tốt bao nhiêu a, còn hữu nghị. Tại Hoa Quốc địa bàn, giá trị một hào tiền sao? Gabriel Plas đem Giang Thần công tác kinh lịch, nói cho Johan, Phốc. Johan không chịu nổi loại này hiện thực, thổ huyết, phác, thật là xã hội hạ tầng, không phải đưa chuyển phát nhanh, cũng là kéo đi đi, không đúng, nếu như hắn làm cái này, tại sao có thể có tiền mua 10 triệu châu báu? Johan trong mắt chuyển một cái, cảm giác không thích hợp, hẳn là ngả vi nhi cho hắn. Gabriel Plas mỉm cười, nhàn nhạt phân tích nói. Hắn đã làm hai phần làm việc như vậy, ngoại trừ trong nhà nghèo khó, đã không có bất kỳ lý do gì. Đúng, đúng, Johan não bổ một phen, điên cuồng gật đầu, ngả vi nhi sợ ta theo đuổi nàng, cố ý cho người này một số tiền lớn, cho ta đào hố. Johan càng nghĩ có đạo lý, nghiến răng nghiến lợi, phác, ta thế mà bị lừa. Còn tưởng rằng Giang Thần có thực lực, một cái kéo đi đi, đưa chuyển phát nhanh, có thể có cái cọng lông thực lực a ừm. Gabriel Plas cũng cảm thấy, trước đó lo lắng, có chút quá lo lắng. Đã hiện tại nội dung cốt truyện đều ý thông. Cái kia Giang Thần cũng là cái thấp bức không có chạy. Trình tổng giám đốc, ta có cái yêu cầu quá đáng. Gabriel Plas thâm trầm đối trình tổng giám đốc nói. Cái này Giang Thần, hung hăng đắc tội chúng ta. Ta hy vọng cho hắn một bài học, để đi đi công ty khai trừ Giang Thần. Johan kêu to, chấm, đúng, người này sắc đảm ngập trời. Đoạt công chúa của ta bạn gái. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Trình tổng giám đốc khám phá không nói toạc. Trong lòng cười lạnh, hai cái châu Âu hoàng thất nghèo thân vương. Ngoại trừ bức cách. Cái gì cũng bị mất. Còn tại Hoa Quốc thổ địa bên trên dương oai trang nghiêu bức. Tìm cảm giác yêu Việt. Giang Thần Giang tiên sinh tài phú. Thế lực, há là các ngươi có thể nghĩ tới. Hắn theo Gabriel Plas ngữ khí. Bá khí một vỗ ngực. Không có vấn đề. Ngươi muốn khai trừ hắn. Gabriel Plas cười cười. Không sai. Ta muốn ngươi ngay mặt khai trừ hắn. Chúng ta phải ngay mặt nhục nhã hắn. Johan gào gào kêu. Trình tổng giám đốc cười đến rất cao thâm mặt chắc. Cái này, không có vấn đề. An xếp lên trên. Tốt, Gabriel Plas cao ngạo gật gật đầu. Trình tổng giám đốc, người thắng được chúng ta càng lớn hữu nghị. Trình tổng giám đốc trong lòng phi phi. Người hữu nghị, có cọng lông dùng a. Mà các bằng hữu của hắn nói. Giang tiên sinh năng lượng, lớn khó có thể tưởng tượng. Bọn họ thông qua Giang thần, đạt được rất nhiều thương nghiệp cơ hội. Cấp tốc phát đạt, một đêm chợt giàu. Trình tổng giám đốc trong lòng kích động. Gabriel Plas đối Johan trang bức, mỉm cười. Xem đi, ta làm xong. Đi, dẫn ngươi đi nhìn nhục nhã Giang thần hiện trường. Quá tốt rồi. Johan hai mắt sáng lên. Hận không thể hiện tại thì chạy gấp tới. Nhìn Giang thần bị công ty khai trừ. Khóc ròng ròng dáng vẻ. Để bộ phận nhân sự tìm một cái Giang thần. Hẹn nói chuyện. Nhưng không cần nói cụ thể là chuyện gì. Trình tổng giám đốc phát số thả lệnh. Giang thần tiếp vào đi đi công ty điện thoại. Còn có chút mộng bức Hẹn nói chuyện. Ước nói chuyện gì. Một bên ngả Vi Nhi rất nhạy cảm. Lỗ tai dựng thẳng lên đến. Có phải hay không Johan thông qua gia tộc quan hệ. Tìm ngươi gây chuyện rồi. Cái này nghèo liền 10 triệu châu báu cũng mua không nổi vương tử. Còn có loại bản lãnh này. Giang thần rất kinh ngạc. Ngươi có thể không nên xem thường nha. Ngả Vi Nhi nghiêm mặt nói. Châu Âu vương thất. Tuy nhiên xuống dốc. Đối lập thương nghiệp phú hào. Không có quá nhiều tiền. Nhưng nhân mạch quan hệ. Xã hội địa vị vẫn là vô cùng lợi hại. Bọn họ có năng lượng thông qua đủ loại con đường. Hoàn thành kẻ có tiền đều chưa hẳn hoàn thành sự tình. Ta đi chung với ngươi. Ngả Vi Nhi kiên trì nói. Nếu quả như thật có âm mưu. Ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Johan. Giang thần cầm nàng không có cách. Đành phải cùng đi. Gặp mặt. Ước tại một cái quán cà phê. Giang thần cùng Ngả Vi Nhi đi vào quán cà phê một khắc. Ngả Vi Nhi thì xa xa thấy được. Cao cao tại thượng, ngồi tại Johan bên người Gabriel Plas. Giật này cả mình. Không tốt, đây quả nhiên là cái bẫy. Ngả Vi Nhi một mặt khẩn trương. Đối Giang thần nói, Gabriel Plas thân vương là Johan thúc thúc. Gia tộc tộc trưởng. Là Bohemia gần với mẫu thân của ta thứ hai có quyền người. Hắn xuất hiện ở đây. Khẳng định là muốn gây bất lợi cho ngươi. Giang thần nhìn sang. Trình tổng giám đốc đối với hắn chớp mắt. Thả ám hiệu. Giang thần dây hiểu. Cười cười. Không có việc gì à yên tâm. Nhìn lấy Mỹ lệ đoan phương ngả Vi Nhi công chúa. Quả nhiên thân mật kéo Giang thần tay. Gabriel Plas sắc mặt khó chịu vô cùng. Hắn một bên, Johan đã tức giận đến toàn thân phát run. Chấm chấm, trên đầu xanh mơn mởn. Gabriel Plas lạnh hừ một tiếng. Trong mắt lóe lên một đạo nét nham hiểm. Giang thần, để ngươi đắc ý một chút. Đợi chút nữa ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Chính thức gặp mặt, Trình tổng giám đốc đứng lên nói. Giang tiên sinh. Ta là đi đi công ty tổng giám đốc. Trình Chính, Giang thần thản nhiên nói. Lần đầu gặp mặt, Trình Chính gật gật đầu. Mời ngồi, vị này là. Giang thần nhìn về phía Gabriel Plas. Để ta giới thiệu một chút. Trình Chính nhất chỉ Gabriel Plas. Một trận thương nghiệp thổi. Đây là Bohemia Gabriel Plas thân vương. Thân phận tôn quý, địa vị tôn sùng. Là một vị không thể giả được thân vương. Tại trên toàn thế giới. Đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Dưới cờ công ty cũng rất lợi hại. Hắn cùng Gabriel Plas thân vương. Mặt ngoài xưng huynh gọi đệ. Gabriel Plas thân vương. Ngạo nghễ hất cằm lên. Dùng lỗ mũi nhìn người. Lạnh hừ một tiếng. Ngươi. Cũng là Giang thần. Gabriel Plas. Ngả Vi Nhi thế nhưng là nhận biết Gabriel Plas. Tức giận đến trầm giọng nói. Ngươi, đây là ý gì? Công chúa điện hạ, Gabriel Plas cáo già, giả bộ như một bộ kinh ngạc. ngẫu nhiên gặp dáng vẻ vội vàng, cung kính nói, ta còn không biết công chúa điện hạ ngài cũng ở nơi đây, ngài cùng vị này Giang tiên sinh là quan hệ như thế nào? Chúng ta là người yêu, Ngả Vi Nhi trầm giọng nói, nhưng đây là tự do của ta, không tới phiên ngươi để ý tới. Công chúa hiểu lầm ta, ta chỉ là phụng mệnh hộ tống quốc bảo đến Hoa Quốc tham gia văn hóa triển lãm, thuận tiện gặp một lần lão bằng hữu. Gabriel Plas một mặt vẻ mặt vô tội, buông tay nói, ta cùng vị này Trình tổng giám đốc là cho nên giao hảo hữu, hắn hẹn ta tại quán cà phê gặp mặt, còn nói có chút công sự phải xử lý, ta chỉ là người đứng xem, cùng sự kiện này không quan hệ. Ngả Vi Nhi tức giận đến toàn thân phát run. Gabriel Plas ở trong nước cũng là lão hồ ly, lần này đi ra vì Johan chỗ dựa, vẫn là như thế cáo già. Ngược lại là Johan, nhịn không được ở một bên trang bức. Ngả Vi Nhi, người bạn trai thật là cái kéo đi đi đó a. Ngươi vì cự tuyệt ta, thế mà cho hắn 10 triệu, để hắn ở trước mặt ta trang bức nạp dầu. Ai, ta thật sự là đau thấu tim. Cho hắn 10 triệu, Ngả Vi Nhi một mặt mộng bức. Ngươi tại nói vớ nói vẩn cái gì? Trình Chính tằng hắng một cái. Chúng ta nói chuyện đứng đắn đi. Gabriel Plas chú cháu, đắc ý liếc nhau, kích động nhân tâm tràng diện. Rốt cuộc đã tới. Vốn là, cái kia Trình Chính tuyên bố muốn khai trừ Giang Thần. Nhưng Johan nhịn không được a, ai bảo hắn là cái bức vương. Lại không có Gabriel Plas lòng dạ đâu. Hắn không kịp chờ đợi. Đối Giang Thần cười lạnh nói. Giang Thần, đừng giả bộ, ta điều tra qua ngươi. Ngươi bất quá là cái mở đi đi. Hôm nay, thúc thúc ta thông qua quan hệ, tìm được cấp trên trực tiếp của ngươi. Muốn khai trừ ngươi, ngươi từ giờ trở đi, cũng là không việc làm á, ha ha ha. Nghĩ đến mình tại Giang Thần trước mặt chịu đựng được khí. Johan thì tiểu nhân đắc chí, cười như điên. Một bên, Gabriel Plas hung hăng chừng Johan liếc một chút, nói tốt, bọn họ chú cháu đều là người đứng xem. Nghĩ không ra tiểu tử này như thế không giữ được bình tĩnh. Đây không phải tương đương để Ngả Vi Nhi biết là bọn họ làm sao. Nhưng bức tải trên dây, không thể không trang. Gabriel Plas trầm giọng nói, Giang Thần, người thế mà vọng tưởng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngấp nghé Ngả Vi Nhi công chúa mỹ mạo. Đây là chúng ta Bohemia hoàng thất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi mấy việc rồi, chỉ là bước đầu tiên. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, chúng ta sẽ lấy thêm một bước hành động, để ngươi từng bước một nhà tan, người vong. Gabriel Plas âm hiểm cười nói, uy hiếp Giang Thần. Giang Thần nhìn lấy đối với chú cháu làm khó dễ, trong lòng không có không dao động, thậm chí còn muốn ha ha. Chấm chấm, Ngả Vi Nhi nhịn không được, mày liễu dựng thẳng, cái gì, các ngươi vô sỉ, bởi vì ta không chọn Johan, thế mà trả thù bạn trai của ta. Các ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Thì dựa vào chúng ta là hoàng thất, ta là vương tử, hắn là thân vương. Johan cao cao tại thượng, ngạo nghễ nói, năng lượng của chúng ta to lớn. Trên thế giới này không có chỗ có thể bảo vệ ở Giang Thần. Ngươi, các ngươi, thật vô sỉ. Ngả Vi Nhi vừa tức vừa gấp. Nàng đối Giang Thần bị liên lụy, vứt bỏ công tác, tràn đầy áy náy. Johan cười lạnh nhìn lấy Giang Thần. Gabriel Plas mặt không chút thay đổi nói, công chúa điện hạ, kỳ thật chúng ta cũng không phải nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt. Vị này Giang tiên sinh, mưu sinh không dễ, đã ngươi như thế yêu hắn, vì sao không lập tức đoạn tuyệt quan hệ, cùng chúng ta trở về? Ta đảm bảo, Giang tiên sinh sẽ không bao giờ lại có phiền phức. Vị này Trình tổng giám đốc, nhất định sẽ cân nhắc, để hắn tiếp tục làm đi đi tài xế. Ha ha ha, trần trụi uy bức lợi dụ, Bọn họ bày ở ngả Vi Nhi trước mặt. Chỉ có hai con đường. Cùng Giang Thần cùng một chỗ. Giang Thần thất nghiệp. Không đường có thể đi. Cùng Giang Thần chia tay. Giang Thần có thể bảo trụ công tác. Nếu như là Hoa Quốc người bình thường. Lần này, khẳng định liền sụp đổ. Ít nhất là một tòa núi lớn áp xuống tới. Ngả Vi Nhi tức giận đến phổi đều muốn nổ. Đôi chú cháu này, quyền thế đè người, uy bức lợi dụ, quá vô sỉ. Ai ngờ, ngay tại Gabriel Plus cùng John, Dương Dương đắc ý, đạt tới điểm cao nhất lúc. Trình Tổng Giám Đốc đột nhiên ở trước mặt trở mặt. Khai trừ, ai nói ta hôm nay muốn khai trừ Giang Tiên Sinh. Gabriel Plus, Johan, Ngả Vi Nhi. Giang Thần cười không nói. Trình Tổng Giám Đốc một thanh kéo qua Giang Thần. Trắng trợn khích lệ. Một đống cuồng tán. Giang Tiên Sinh. Là công ty của chúng ta kim bài tài xế. Phục vụ ngôi sao. Văn minh ngôi sao. Liên tục mấy tháng tốt nhất đi đi tài xế. Ta làm sao có thể khai trừ hắn. Hắn là thời đại mới đi đi tài xế mẫu mực. Chúng ta muốn học tập cùng dựng nên tấm gương nha. Phốc phốc, Gabriel Plus một miệng cà phê. Trực tiếp phun ra ngoài. Phun ra bên cạnh Johan một mặt. Quá khiếp sợ. Sự tình, ngoài ý liệu. Cái này thần chuyển hướng. Quả thực khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Eo đều eo bị chuồn. Johan bị phun ra một mặt cà phê. Cũng là một mặt mộng bức. Cái này... Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gabriel Plus tức hổn hển chất vấn Trình Tổng Giám Đốc. Ngươi, đây là có chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không phải đến lái trừ hắn sao? Ta cái gì thời điểm nói? Muốn khai trừ hắn, Trình Chính một mặt chính khí lẫm nhiên. Kiên quyết đứng tại Giang Thần bên này. Lớn tiếng nói, Giang Tiên Sinh là công ty của ta dưới cờ. Ưu tú nhất nhân viên. Hắn cái gì cũng không làm sai. Mà ngươi, là vì mình cháu trai cùng hắn đoạt bạn gái. Tà ác mục đích, ta làm sao có thể nối giáo cho giặc. Ủng hộ ngươi tà ác mục đích, đi mở trừ chính mình tốt nhất nhân viên đâu. Cái này cùng chính nghĩa của ta cảm giác, hoàn toàn không hợp. Lương tâm của ta, không cho phép ta làm như vậy. Trình Chính dõng dạc, một thân chính khí hướng mây xanh. Lần này, đem trong quán cà phê những khách chú ý. Độc ảo ảo kinh động đến. Vô số khách hàng, đều vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn lại, chuyện gì xảy ra? Tựa như là có lệch ra quả nhân lão đại. Quý tộc, nỗ lực muốn cướp một cái đi đi tiểu ca bạn gái. Còn cho đi đi công ty tạo áp lực. Yêu cầu khai trừ cái này tiểu ca. Kết quả đi đi công ty đứng vững áp lực. Trực tiếp lực chống đỡ đi đi tiểu ca, đánh mặt lệch ra quả quý tộc lão gia. Ta đi, đều niên đại gì, còn như thế quyền thế đè người cầu huyết. Đây là Hoa Quốc, người nào cho tự tin của bọn hắn? Là Mục Dương khuyển mạng lưới đại về sao? Những khách chú ý ảo ảo đứng lên, lấy điện thoại di động ra. Quay chụp lên, đừng chụp, đừng chụp, Gabriel Plus thân vương hoàng hồn. Phải biết, châu Âu hoàng thất sợ nhất là cái gì? Là mất mặt, châu Âu dân chúng của các nước. Đối với hoàng thất đặc quyền, vốn là không hài lòng. Nếu như hoàng thất chạy đến Hoa Quốc khi dễ người, còn là công khai lấn lăng công chúa bình dân bạn trai. Chỉ sợ trong nước dân chúng nghe nói, lập tức sẽ vỡ tổ. Hoàng thất lấn lăng công chúa bình dân bạn trai, ép buộc bọn họ chia tay. Hoàng thất đạo đức bại hoại, không có tư cách tiếp tục để cho chúng ta bỏ tiền dưỡng. Những thứ này bình luận, một người một ngụm nước miếng chấm nhỏ, chỉ sợ đều có thể đem chính mình chết đuối. Đừng chụp a, Gabriel Plus vô cùng chật vật, nhanh hai tay che mặt, xấu hổ đào tẩu, liền tìm Trình Chính lý luận tâm tư. Cũng không có, không dám, kết quả cái này mũi ưng lão đầu. Che mặt, không nhìn thấy đường, không cẩn thận, đụng phải một cái đưa cà phê phục vụ viên. Nóng hổi cà phê, rồi trên mặt, Gabriel Plus thân vương, kêu thảm, một mặt đều là cà phê nóng, như là chúng tên hồ ly, chật vật vạn phần trốn thoát ra ngoài. Đồng dạng chật vật, còn có Johan, Johan cũng trên mặt không ánh sáng, xám xịt rời đi, đằng sau vang lên người nước hoa cười vang, nghĩ không ra, châu Âu quý tộc thì cái này tính tình, thân vương, vương tử, ta nhổ vào, ngả Vi Nhi một mặt mộng bức, nhìn lấy sợ chết khiếp Gabriel Plus cùng John, không hiểu chuyện gì xảy ra, giang thần công ty lão tổng cùng, thế mà, không những không cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, ngược lại đứng tại giang thần bên này, trình chính lời nói thấm thía, lôi kéo giang thần chính khí nói, giang tiên sinh, tại bảo vệ bạn gái vấn đề này, ta đi đi công ty kiên quyết ủng hộ ngươi, chỉ cần có cần, ta tùy thời giúp đỡ, ngả Vi Nhi rất vui vẻ, đối giang thần nói, xem ra, tất cả mọi người rất rõ lý lẽ, đều đứng tại ngươi bên này đâu. Thật sự là quá tốt. Giang thần cười trộm, rõ lý lẽ, không sai, điều tra đến ta thâm hậu thực lực về sau, càng thêm rõ lý lẽ. Giang thần gật gật đầu, đối Trình Chính nói, Trình Tổng, đa tạ ngươi a, Trình Chính nghĩa bạc vân thiên. Về sau, người nào còn dám muốn động vị trí của ngươi, không để ngươi làm, ngài, đi đi tài xế, nói lời này. Hắn đều có chút đỏ mặt, đi đi tài xế, tính là cái gì vị trí? Muốn không, ta quay đầu cho ngươi thăng cấp một cái đi. Trình Chính đều không có ý tứ, cho ngươi thăng cấp thành chuyên nghiệp tài xế. Không, xe sang trọng tài xế, đẳng cấp càng cao tài xế. Công tác nhẹ nhõm, kiếm được cũng nhiều, công ty còn tự phối cấp cao xe. Mercedes, Benz BMW cấp bậc. Cái này đãi ngộ, bình thường đi đi tài xế nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Giang thần lại cười cười, từ chối nhã nhặn, không cần, ta thích điệu thấp, phù phù, một bên vây xem ăn dưa quần chúng. Trực tiếp đổ, đi đi lão tổng, chủ động cho ngươi thăng cấp, ngươi thế mà mặc kệ, thăng chức tăng lương không thơm sao. Còn điệu thấp, ngươi nghiêu bức, ngươi nói tính toán, hỗn đản. Gabriel Plus cùng John Vương Tử sau khi trở về, tâm tình rất khó chịu, muốn mạng a, nghĩ không ra. Cái này Trình Chính, tại thời khắc mấu chốt, vậy mà quay đầu phản bội ta. Chấm, Gabriel Plus gầm hét lên, ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.